Hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt quỷ dị. Có lẽ tối hôm nay sẽ có rất nhiều người chui lên từ lòng đất làm bạn với cô đấy. Đại tiểu thư nhà họ Trương không cần quá sợ hãi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi không muốn ở lại đây. Cút ngay, để tôi đi. Trương Hâm Đình bị hù đến dựng cả tóc gáy. Hét lên chói tai. Sau đó giơ tay muốn đẩy Vương Thiên Ân ra để chạy trốn. Vương Thiên Ân tránh thoát. Trở tay bắt được cổ tay cô ta. Đẩy Trương Hâm Đình trở lại trên tường. Đây chỉ là một cảnh cáo nhẹ nhàng cho hành động trong đoạn clip đó của cô. Hy vọng cô sẽ giữ lời. Còn nữa, Vương Thiên Ân cười ẩn ý, khóe môi gian tà khẽ nhếch lên. Nếu chuyện ngày hôm nay lộ ra ngoài, hậu quả cô tự gánh lấy. Hắn nới lỏng bàn tay, dứt lời liền lạnh nhạt quay lưng đi. Thấy vậy, cả đám vệ sĩ nối bước theo sau. Lục Tư Thành mới nói tiếp. Trương tiểu thư, chúc cô buổi tối vui vẻ. Các người làm gì đó? Quay về đây, mau đưa điện thoại cho tôi. Trương Hâm Đình rất sợ bị vứt ở đây. Bây giờ trong tay cô ta chẳng có thứ gì. Xung quanh đây lại không thể gọi xe. Cô ta điên cuồng nhào đến như muốn níu kéo Lục Tư Thành lại. Nhưng không ngờ Lục Tư Thành không hề nương tay. Hất ngược cô ta trở về khiến Trương Hâm Đình lảo đảo ngã ngồi trên đất. Mấy phút sau, Lục Tư Thành trở lại xe. Nói với Vương Thiên Ân ở bên trong. Vương thiếu, có thể đi rồi. Nhìn thấy vẻ mặt Vương Thiên Ân lãnh đạm như có điều suy tư thì lại không dám thăm dò. Đến khi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn lại, Lục Tư Thành mới nhỏ tiếng hỏi. Vương thiếu, vậy bây giờ chúng ta về lại khu phố đó phải không ạ? Ừ. Vương Thiên Ân đáp cụt, khẽ đưa tầm mắt sang đồng hồ trên ô tô. Tôi mệt rồi. Cách Trương.